Thái Cổ Chí Tôn 39 chương 372 tề tổ thiên viêm phủ vâng. Thiếu chủ Xích Luyện mở miệng lên tiếng. Lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh xông vào địa ngục ma long đồ bên trong. Đối Lỗ Nguyên chính bọn người đánh giết. Đường Triển cũng ở một bên phụ trợ. Đối mặt Xích Luyện cùng Đường Triển liên thủ. Lỗ Nguyên chính ba người gần như không có sức phản kháng. Liền bị Xích Luyện hai người cường thế đánh chết. Mạc Thanh Vân, ngươi giết chúng ta, Huyền Băng Cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Lỗ Nguyên chính bỏ mình trước đó, lộ ra một mặt vẻ oán độc đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh ngữ điệu. Quả nhiên Huyền Băng Cung nghe được Lỗ Nguyên chính lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Hơi kinh ngạc nói. Nghĩ không ra La Bá nhanh như vậy tự động thủ. Đem người an đến Viêm Đô bên trong. Xem ra ngày sau làm việc đến cẩn thận một chút. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh ra, khinh thường nói: ta liền La Bá nữ nhi đều giết, sẽ còn sợ lại nhiều tăng thêm mấy người các ngươi sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cười lạnh lúc, giữa không trung Xích Luyện thân thể lói lên, cực tốc hướng Thiên Viêm phủ phía dưới tiến đến, đem Lỗ Nguyên chính đám người thi thể lấy đi. Những người này thi thể với hắn mà nói, thế nhưng là nghịch thiên cấp bậc tu luyện đan dược, không thể như thế lãng phí. Tại Xích Luyện lấy đi mọi người thi thể lúc, một cỗ kinh khủng khí thế cường đại, nhanh chóng hướng Thiên Viêm phủ tới gần. Cảm ứng được những này đến gần khí thế khủng bố, Mạc Thanh Vân nhíu mày. Đối Đường Triển bọn người phân phó nói: Đường Triển, các ngươi lui xuống trước đi. Tạm thời không muốn tại mọi người trước mặt xuất hiện. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Đường Triển mấy người lên tiếng, nhanh chóng lui trở về trong phòng. Toa toa toa tùy theo. Lần lượt từng thân ảnh liền tới đến Thiên Viêm phủ trên không. Những người này đều là Viêm Đô các đại thế lực cường giả. Các vị, các ngươi đến ta Thiên Viêm phủ không biết có chuyện gì? Nhìn xem Thiên Viêm phủ bầu trời mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bình tĩnh chi sắc, đối bọn hắn hỏi thăm một câu. Mạc Thanh Vân không có việc gì, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Viêm phủ bầu trời người đều là biểu lộ sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc ra. Không phải nói Lỗ gia người đột kích Thiên Viêm phủ, đối Mạc Thanh Vân tiến hành trả thù sao? Vì cái gì Mạc Thanh Vân hội sẽ không có chuyện gì? Tương phản, nhưng không thấy Lỗ gia người. Một màn này quá khác thường, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi: Thanh Vân, Lỗ gia người tại Hoàng Trung Việt sau khi mở miệng, một bên những người khác cũng đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Đã xét đối với Hoàng Trung Việt tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói thẳng đáp trả. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chiến đấu mới vừa rồi đã bị rất nhiều người thấy được. Cho dù hắn muốn giấu riêng cũng không thể nào. Đa Xít nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người lập tức biểu lộ co lại. Đối kết quả này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lỗ gia người toàn bộ bị giết, cái này sao có thể? Căn cứ trước đó truyền ngôn, Lỗ gia lần này thế nhưng là khí thế hung hung, xuất động 5 vị thiên cương cường giả. Thiên Viêm phủ tiêu diệt 5 vị thiên cương cường giả. Điều này có thể sao? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hoàng Trung Việt một mặt chấn kinh, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: Thanh Vân, ý của ngươi là nói các ngươi giết Lỗ gia 5 vị thiên cương cường giả? Không sai. Đối với Hoàng Trung Việt tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: đã bọn hắn dám đến phạm Thiên Viêm phủ, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Mạc Thanh Vân vậy mà thật giết Lỗ gia 5 vị thiên cương cảnh cường giả. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, lòng của mọi người ở bên trong lấy được đáp án, lập tức càng thêm kinh hãi. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn tựa hồ lại coi thường Mạc Thanh Vân. Cùng phía sau hắn Thiên Viêm phủ, Thiên Viêm phủ lại có diệt đi 5 vị thiên cương thực lực. Nói cách khác, dùng bây giờ Thiên Viêm phủ thực lực đã là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu thế lực. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Giờ phút này, trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Xích Luyện phân phó nói: "Xích Luyện, bàn giao Hàn La bọn người theo ta đi Lỗ Gia." Theo ta đi Lỗ Gia nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người lập tức biểu lộ chấn động, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động. Mạc Thanh Vân đây là muốn đáp lễ Lỗ Gia, đem Lỗ Gia nhổ cỏ tận gốc sao? Mạc Thanh Vân, ngươi dạng này tại Viêm Đô trắng trợn giết chóc, có phải hay không quá phận một chút? Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Lãnh Vạn Hải mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi công việc quan trọng vậy mà phá hư Viêm Đô hòa bình sao?" Vẫn là nói: "Ngươi căn bản không có đem Viêm Đô các đại gia tộc để ở trong mắt. Lỗ Gia là hắn Lãnh gia phụ thuộc thế lực, tương đương với bọn hắn Lãnh gia phụ tá đắc lực. Lãnh Vạn Hải không thể nhìn Lỗ Gia bị Mạc Thanh Vân diệt đi, liền xem như đã mất đi thiên cương cảnh Lỗ Gia, cũng không thể đơn giản bị Mạc Thanh Vân diệt đi. Bằng không mà nói, về sau nơi đó còn sẽ có cái khác gia tộc dám phụ thuộc Lãnh gia. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do." Nghe được Lãnh Vạn Hải lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt trào phúng, cười lạnh nói: "Lãnh gia lão cầu, ta hỏi ngươi một câu. Trước đó Lỗ Gia đột kích ta Thiên Viêm phủ thời điểm, các ngươi Lãnh gia ở nơi đó, chẳng lẽ cử động của bọn hắn cũng không phải là phá hư Viêm Đô hòa bình?" Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vạn Hải lập tức nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lãnh Vạn Hải nghẹn lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xíu, nhìn về phía Lãnh Vạn Hải lại nói: "Lãnh gia lão cầu, của ta nhẫn nại là có hạn độ. Giống như ngươi không muốn Lãnh gia đi vào Lỗ Gia theo gót, tự cút xa một chút cho ta. Đừng ở chỗ này ném loạn cầu." Mạc Thanh Vân đang uy hiếp Lãnh Vạn Hải, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, tất cả mọi người lập tức chấn động trong lòng, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Lãnh gia, Viêm Đô ngũ đại thế lực một trong, Mạc Thanh Vân thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn đem Lãnh gia cho diệt đi. Hắn động tác này thật sự là quá cường thế, quá điên cuồng. "Cuồng vọng tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi dùng kế giết Lỗ Gia các vị thiên cương cường giả liền có thể tại cách này Viêm Đô không coi ai ra gì." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vạn Hải biểu lộ trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vì cái này Viêm Đô các đại gia tộc hòa bình, hôm nay ta Lãnh gia liền muốn là Viêm Đô trừ bỏ một hại, miễn cho ngày khác các ngươi Thiên Viêm phủ tái sinh mầm tai vạ." Lãnh Vạn Hải vừa nói xong, liền hướng Thiên Viêm trong phủ một trường đánh xuống, muốn đem Thiên Viêm phủ trận pháp phá vỡ. Có lẽ là bởi vì lần trước giáo huấn, Lãnh Vạn Hải một trường này cũng không có nhắm ngay Mạc Thanh Vân, mà là đối Thiên Viêm phủ địa phương khác. Xem ra tại Lãnh Vạn Hải trong lòng, đối với Trường Mi Nguyên lão lần trước xuất thủ, hắn vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi. Lãnh Vạn Hải dừng tay, nhìn thấy Lãnh Vạn Hải xuất thủ, một bên Hoàng Trung Việt lập tức sắc mặt trầm xuống, đối với hắn quát lạnh một tiếng. Lập tức Hoàng Trung Việt liền xuất thủ ngăn cản. Bất quá Lãnh Vạn Hải xuất thủ quá nhanh, hắn vẫn là đến muộn một bước. Âm Lãnh Vạn Hải một trường rơi xuống, Thiên Viêm phủ tổ hợp trên trận pháp lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tại Lãnh Vạn Hải xuất thủ dưới, Thiên Viêm phủ trận pháp vậy mà không có bị phá mất. Dùng Lãnh Vạn Hải thiên cương nhị trọng hậu kỳ tu vi, thế mà không có phá vỡ Thiên Viêm phủ trận pháp, cái này thật sự là quá kinh người. Như vậy phát hiện về sau, Lãnh Vạn Hải sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh nhạt nói: "Nguyên lai ngươi mời trận điện biện điện chủ xuất thủ, thay các ngươi Thiên Viêm phủ bố trí phòng ngự trận pháp, khó trách ngươi dám phách lối như vậy." Tại Lãnh Vạn Hải xem ra, trận điện điện chủ Biện Linh Bảo phi thường coi trọng Mạc Thanh Vân, hẳn là Mạc Thanh Vân mời hắn xuất thủ tại Thiên Viêm phủ bố trí phòng ngự trận pháp. Nghe được Lãnh Vạn Hải nghe được lời này, mọi người liền mặt lộ vẻ tò mò, hướng Hoàng Trung Việt sau lưng Biện Linh Bảo nhìn tới. Giờ phút này, Hoàng Trung Việt cũng cùng mọi người đồng dạng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Biện Linh Bảo, hỏi: "Biện điện chủ, ngươi chừng nào thì là Mạc Thanh Vân?" Tại Thiên Viêm phủ bố trí phòng ngự trận pháp, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Biện Linh Bảo mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc, cười khổ nói: "Hồi viện trưởng, trận này không phải ta bố trí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mạc Thanh Vân chính mình bố trí." Mạc Thanh Vân chính mình bố trí, nghe được Biện Linh Bảo lời nói, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân mới bao nhiêu lớn a, tính toán đâu ra đấy cũng chưa đầy 20 tuổi. Một cách chưa đầy 20 tuổi tiểu tử, lại có thể bố trí ra, ngăn cản Thiên Cương nhị trọng cường giả một kích toàn lực trận pháp. Cái này thật sự là quá kinh người. Giờ khắc này ở trong lòng mọi người chấn kinh lúc, Biện Linh Bảo mặt cười phổ biểu lộ, lại nói: "Thiên Viêm phủ phòng ngự trận pháp đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng cái này bày trận phương thức lại cực kỳ xảo diệu, chính là đem nhiều loại cấp thấp trận pháp tổ hợp, đạt đến cao giai trận pháp uy thế. Loại thủ đoạn này, cho dù là ta cũng vô pháp làm đến." Vừa nghe đến Biện Linh Bảo nghe được lời này, mọi người trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Nghe được Biện Linh Bảo lời nói ý tứ, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ tựa hồ còn ở phía trên hắn. Một cái không đủ 20 tuổi thanh niên tại trên trận pháp tạo nghệ thế mà siêu việt nghiên cứu trận đạo mấy trăm năm người. Không thể không nói, loại thiên phú này quá dọa người, đem so sánh với mọi người chấn kinh. Lãnh ra sắc mặt của mọi người trong nháy mắt chìm đến cực điểm. Đối Mạc Thanh Vân sát ý càng đậm mấy phần. Tiểu tử này giữ lại không được giờ khắc này. Lãnh ra lòng của mọi người bên trong đều là dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Tại lãnh ra người xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, nếu là không thể thừa hắn vũ rực chưa đầy trước đem hắn diệt trừ, vậy sẽ tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Mạc Thanh Vân đừng tưởng rằng an hiểu trận pháp liền có thể không coi ai ra gì. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Lãnh Vạn Hải mặt lộ vẻ càng lạnh hơn mấy phần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn bằng vào trận pháp bảo toàn bọn hắn, trừ phi cách này Thiên Viêm phủ người cả một đời trốn ở trong trận pháp làm rùa đen rút đầu." Lãnh gia lão cầu: "Ngươi không nên quá đắc ý. Không được bao lâu, các ngươi lãnh gia người liền sẽ cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, trốn ở lãnh phủ không dám ra tới." Nghe được Lãnh Vạn Hải lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị đáp lại một câu, lại nói: "Còn có, ta liền dẫn người tiến về lỗ gia. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đem ta thế nào." Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đứng dậy hướng Thiên Viêm bên ngoài phủ đi đến, trực tiếp đem lãnh ra mọi người coi thường. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân đi ra Thiên Viêm phủ lúc, hắn cũng cho Đường Triển truyền ngôn, để hắn chuẩn bị tùy thời đối lãnh ra người xuất thủ. Thái Cổ Chí Tôn 39 chương 373 lỗ ra xóa tên Mạc Thanh Vân. Các ngươi muốn chết gặp Mạc Thanh Vân coi thường chính mình đi ra Thiên Viêm phủ. Lãnh Vạn Hải lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Giờ phút này, tại Lãnh Vạn Hải xuất thủ thời điểm, một đạo huyết quang ở giữa không trung xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo bóng người. Thiên Cương ảnh phân thân. Người đến là Thiên Cương trung giai cường giả. Trông thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, trên nét mặt chảy ra vẻ kính sợ. Một đoạn thời gian không thấy, lãnh ra người ngược lại là càng ngày càng khoa trương. Đạo này ảnh phân thân vừa xuất hiện, liền nói ra một câu trào phúng ngữ điệu, đưa tay hướng Lãnh Vạn Hải một trường đánh tới. Lập tức, một cái cử đại huyết trường đem thiên không che đậy, theo Lãnh Vạn Hải trên không nghiền ép mà xuống. Phanh, đối mặt cái này cường thế nghiền ép mà đến bàn tay lớn màu đỏ ngòm, Lãnh Vạn Hải gần như không có sức phản kháng, liền bị cường thế đánh bay ra ngoài. Phúc tại một trưởng này dưới, Lãnh Vạn Hải lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Một lát sau, Lãnh Vạn Hải ổn định thân thể, sắc mặt chấn kinh nhìn về phía trong huyết quang thân ảnh, kinh ngạc nói: "Đường Triển, ngươi tu vi đột phá đến thiên cương trung giai." Nghe xong Lãnh Vạn Hải nghe được lời này, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Có chút chấn kinh Đường Triển tu vi. Trước đó Viêm Đô liền có truyền ngôn nói Đường Triển tu vi đạt đến thiên cương trung giai, nhưng tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi, không tin tưởng truyền âm là thật. Bây giờ xem ra lời đồn đại này không có giả, Đường Triển tu vi thật đột phá đến thiên cương trung giai. Đương nhiên, để đại gia càng thêm khiếp sợ, Đường Triển thế mà lại thay Mạc Thanh Vân ra mặt. Đường Triển gia hỏa này tại Viêm Đô bên trong có thể nói là hung danh chiêu. Giờ phút này hắn xuất thủ trợ giúp Mạc Thanh Vân. Một màn này không thể không nói quá dường gì, để người không kiên nhẫn suy nghĩ sâu xa. Lãnh Thanh Phong có thể đột phá đến thiên cương trung giai, chẳng lẽ ta Đường Triển liền không thể đột phá đến thiên cương trung giai sao? Giờ khắc này ở mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Đường Triển mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối Lãnh Vạn Hải đáp lại một câu. Đường Triển lời kia vừa thốt ra, xung quanh người nhất thời biểu lộ chấn động, đối với tin tức này kinh ngạc không thôi. Lãnh gia lão tổ, Lãnh Thanh Phong tu vi cũng đột phá đến thiên cương trung giai, cái này thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Như thế nói đến, Lãnh gia thực lực muốn siêu việt Diệp Long hai nhà, cùng Luyện Huyết Điện ở vào cùng một thủy bình tuyến. Đường Triển, hẳn là ngươi cho rằng ngươi tu vi đột phá đến thiên cương trung giai liền có thể can thiệp ta Lãnh gia sự tình. Lúc này Lãnh Vạn Hải mặt lộ vẻ chìm chi sắc, đối Đường Triển phát ra một câu lạnh ngữ điệu: "Ta tự can thiệp thì đã có sao?" Đối với Lãnh Vạn Hải uy hiếp lời nói, Đường Triển cười lạnh đáp lại một câu, khinh thường nói: "Người khác đều sợ ngươi Lãnh gia, ta Đường Triển cũng không sợ các ngươi Lãnh gia Đường điện chủ. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, theo ta đi Lỗ gia đi dạo." Giờ phút này, tại Đường Triển lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy hướng Lỗ gia tiến đến. Tốt, Đường Triển sau khi nghe, mặt lộ vẻ cười nhạt nhẹ gật đầu. Thấy một lần Mạc Thanh Vân dự định đi Lỗ gia, Lãnh Vạn Hải lập tức gương mặt trầm xuống, dự định xuất thủ lần nữa ngăn cản. Cúp nhưng mà, lúc này không đợi Lãnh Vạn Hải xuất thủ, Đường Triển liền lần nữa đối Lãnh gia mọi người một chưởng đánh tới. Phanh phanh phanh, đối mặt Đường Triển một chưởng này, Lãnh Vạn Hải bọn người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từng cây sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết, thương thế lần nữa tăng thêm. Đường Triển, hôm nay bút chứng này, chúng ta Lãnh gia nhớ ký. Lần nữa bị Đường Triển một chưởng, Lãnh Vạn Hải phát ra một câu ngoan thoại, không còn dám tiếp tục lưu lại. Đối bên cạnh chúng nhân nói: "Chúng ta đi." Lập tức, Lãnh Vạn Hải liền dẫn Lãnh gia người nhanh chóng theo Thiên Viêm phủ rời đi. "Đi, chúng ta đi Lỗ gia." Nhìn thấy Lãnh gia người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng Lỗ gia tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Lỗ gia. Vừa đến Lỗ gia bên ngoài, Mạc Thanh Vân liền để Hàn La bọn người đem Lỗ gia vây quanh, phòng ngừa Lỗ gia người chạy đi. "Xích Luyện, các ngươi đồng thủ, không muốn thả đi một người." Gặp Hàn La bọn người đem Lỗ gia vây quanh, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, mở miệng đối Xích Luyện phân phó. "Vân thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện lên tiếng, liền dẫn người hướng Lỗ phủ bên trong giết vào. Mấy canh giờ về sau, Lỗ gia lại không một người sống. Đến tận đây, Viêm Đô nhất lưu thế lực đại gia tộc, Lỗ gia như vậy theo Viêm Đô xóa tên. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người một loại cảm giác hư ảo, cảm thấy đây là như vậy không chân thật. Lỗ gia làm Viêm Đô uy tín lâu năm thực lực, nhất lưu trong gia tộc thực lực ở giữa đại gia tộc, lại một người 20 tuổi không đến thanh niên trong tay hủy diệt. Loại kết quả này thực sự để cho người ta thổn thức không thôi. Theo lên Thiên Viêm phủ chính thức cùng Lãnh gia khai chiến, đem Lỗ gia diệt trừ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, nhìn về phía xung quanh các đại gia tộc, nói: phàm là cùng Lãnh gia giao hảo gia tộc, chính là cùng ta Thiên Viêm phủ là địch. Ta hy vọng các vị các gia chủ suy nghĩ kỹ càng. Tiểu tử này thật đúng là đủ bá đạo. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lâm Đường mặt lộ vẻ cười nhạt ra, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu ra. Mặc dù tác phong làm việc cho người ta cảm giác có chút cuồng ngạo, nhưng hắn lời nói lại làm cho người vô pháp khinh thị. Tại Lâm Đường lời nói về sau, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, cảm thán nói: bất quá, hắn loại này dám nghĩ dám làm tính cách, ngược lại là rất để cho người ta thưởng thức. Kỳ thật nhất làm cho ta ngoài ý muốn, tiểu tử này thế mà cùng Luyện Huyết Điện có liên hệ. Thật đúng là để cho người ta không nghĩ tới. Biện Linh Bảo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối với Đường Triển là Mạc Thanh Vân xuất thủ sự tình, từ đầu đến cuối cảm thấy không thể tin được. Nghe được Biện Linh Bảo nói như vậy, Hoàng Trung Việt bọn người lập tức lộ ra giống nhau biểu lộ, cũng đối chuyện này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Giờ phút này tại Biện Linh Bảo bọn người nói chuyện thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Lâm Đường, trầm giọng nói: sư tôn, đệ tử sau đó phải đi tìm Thiên Niên Hàn Liên, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tiến về Phong Điện, đặc biệt hướng ngươi xin phép nghỉ thoáng cái. Nhìn phê chuẩn: yên tâm đi thôi, Thiên Viêm phủ ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lâm Đường cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu trấn an ngữ điệu. Đối với Nhược Thủy sự tình, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Mạc Thanh Vân quyết định này, hắn cũng có thể lý giải Mạc Thanh Vân tâm tình. Đương nhiên chủ yếu nhất, Mạc Thanh Vân bây giờ phong chi áo nghĩa đã viên mãn, có đi hay không học viện cũng không có gì khác biệt. Đa tạ sư tôn. Nghe được Lâm Đường lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ cảm kích, đối Lâm Đường phát ra một câu cảm tạ ngữ điệu. Sau đó Mạc Thanh Vân cùng Lâm Đường bọn người lại trò chuyện một phen, Lâm Đường bọn người liền trở về Tiềm Long học viện. Theo Lâm Đường đám người rời đi, cái khác các đại gia tộc người cũng đi theo tuần tự rời đi. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Nhìn thấy các đại gia tộc người rời đi, Xích Luyện mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: Xích Luyện, ngươi trước mang mọi người hồi Thiên Viêm phủ, ta đi xử lý một ít chuyện. Thiếu chủ, ngươi lần này đem Lãnh gia đắc tội quá áp, thuộc hạ lo lắng bọn hắn sẽ đối với ngươi bất lợi, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đường Triển mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu xin chỉ thị ngữ điệu. Không cần nghe được Đường Triển lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, nói: chuyện này ngươi đi theo cũng không giúp được, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, ta một mình tiến đến thuận tiện. Tốt, các ngươi đi về trước đi, có việc ta hồi sẽ truyền âm cho các ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đối với chính mình thi triển ra ẩn nặc chi môn, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện bọn người liền không còn kiên trì, nhao nhao đứng dậy hướng Thiên Viêm phủ trở về. Lãnh gia, các ngươi lại còn coi ta Mạc Thanh Vân dễ khi dễ, bây giờ ta liền tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Cùng Xích Luyện bọn người sau khi tách ra, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, nhanh chóng hướng Lãnh gia tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Lãnh gia bên ngoài, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Cửu cung cùng ta tiến hành linh hồn giá tiếp. Nhìn thoáng qua trước mắt Lãnh phủ, Mạc Thanh Vân một mặt nụ cười sán lạn, cho Cửu cung phát ra một đạo truyền âm. Thiếu chủ, ngươi là dự định nghe xong Mạc Thanh Vân truyền âm? Cửu cung chính là biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo kinh ngạc ngữ điệu. Dùng hắn đối với Mạc Thanh Vân hiểu rõ, lại nhìn trước mắt tình hình, hắn mơ hồ đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân đây là dự định tại lãnh phủ bên ngoài bày trận A. Tại người khác cửa nhà bày xuống đại trận, chiêu này thật sự là quá độc ác. Ngươi đoán không sai, ta là dự định tại lãnh phủ bên ngoài bày xuống trận pháp. Gặp Cửu Cung đoán được ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, mặt lộ vẻ mong đợi nụ cười nói. Nếu là kia lãnh ra người tại chính mình cửa ra vào bị trận pháp đánh giết, chắc hẳn là sẽ tương đối có ý tứ chứ. Lập tức Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung trò chuyện vài câu, liền bắt đầu tại lãnh phủ bên ngoài động thủ bày trận, nhanh chóng bố trí ra từng cái trận pháp. Bởi vì bây giờ trên thân bày trận vật liệu không đủ, lúc này Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp phẩm cấp không cao, chỉ là một chút cấp 4 trận pháp. Bất quá, mặc dù đều là một chút cấp 4 trận pháp, nhưng thu thập lãnh ra một chút tiểu bối vẫn là dư sức có thừa. Đối với những cái kia đan phủ thiên cương lão già bọn họ, Mạc Thanh Vân cũng không định đi thu thập. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối tại một cái gia tộc tới nói, tiểu bối mới thật sự là mấu chốt. Lập tức chết mất một chút ưu tú tiểu bối, so chết mất một chút không có chút nào tiềm lực lão đầu, hẳn là sẽ càng làm cho lãnh gia đau lòng đi. Cứ như vậy, mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ động tác trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói, mặc dù chỉ bố trí 17 cái cấp 4 trận pháp, hẳn là cũng có thể làm cho lãnh gia uống một bầu. Cười nhạt một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Trở lại Thiên Viêm Phủ về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng Xích Luyện bọn người bàn giao một phen, chuẩn bị lên đường tiến về Huyền Băng Cung. Thiếu chủ, châu vực bên trong hung hiểm vô cùng, nếu không để Đường Triển tùy ngươi cùng một chỗ đi. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định một mình tiến về Huyền Băng Cung, Xích Luyện mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân mở miệng đề nghị. Không cần tại châu vực bên trong, thiên cương trung giai cường giả khắp nơi có thể thấy được, dùng Đường Triển tu vi ở nơi đó cũng không giúp được cái gì. Nghe được Xích Luyện đề nghị, Mạc Thanh Vân đưa tay cử tuyệt, trầm giọng nói, còn nữa, ta lần này dự định dùng đệ tử thân phận trà trộn vào Huyền Băng Cung, có Đường Triển đi theo ngược lại không tiện. Sau đó Mạc Thanh Vân lại đối Xích Luyện bàn giao một phen, liền đứng dậy tiến về Huyền Băng Cung. Thái Cổ Chí Tôn 39 chương 374 Đại Huyền Vương triều. Ngày kế tiếp, tại Mạc Thanh Vân tiến về châu vực lúc, làm Viêm Đô ngũ đại siêu cấp thế lực một trong lãnh gia phát ra một kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Tại lãnh phủ cửa ra vào, thế mà bày xuống hơn 10 sát trận, phục sát gần trăm cái nguyên đan cảnh cùng chân nguyên cảnh tiểu bối. Chuyện này đối với tại lãnh gia tới nói có thể nói là một cái cực lớn sỉ nhục. Theo chuyện này bị truyền ra, đại gia liền bắt đầu suy đoán, cái này bày trận người là ai, dám ở lãnh gia cửa ra vào bố trí xuống sát trận, tàn sát lãnh gia bọn hậu bối. Không thể không nói, lá gan của người này quá mập. Các ngươi nói, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám tại lãnh gia cửa ra vào bày xuống sát trận? Có thể là Đại Viêm Vũ Phủ trận điện điện chủ cùng trưởng lão, ngoại trừ bọn hắn, tựa hồ không có người có loại năng lực này. Ai nói không có Mạc Thanh Vân tại trên trận pháp tạo nghệ, liền không kém chút nào Đại Viêm Vũ Phủ trận điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ? Mạc Thanh Vân liền là kia đại chiêu thí đệ nhất sao? Nghe nói hắn cùng lãnh gia quan hệ như là thủy hỏa, hắn khả năng thật đúng là rất lớn. Tại mọi người không ngừng suy đoán dưới, Mạc Thanh Vân lập tức liền bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Đại gia sở dĩ hội sẽ hoài nghi Mạc Thanh Vân, chủ yếu là bởi vì Mạc Thanh Vân cùng lãnh gia quan hệ ác liệt, hoàn toàn có làm như thế động cơ. Còn nữa, Mạc Thanh Vân phía sau có Luyện Huyết Điện trèo trống, hắn căn bản không cần e ngại lãnh gia. Lại thêm, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân làm như thế khả năng lập tức được đề thăng tới cực điểm. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng cùng Luyện Huyết Điện liên lụy quan hệ, ta lãnh gia liền không dám động tới ngươi không thành? Lãnh Thiên Nhai vẻ mặt nhăn nhó, lộ ra một mặt y chìm chi sắc, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu ra. Lãnh gia những trưởng lão khác bọn họ giờ phút này cũng cùng Lãnh Thiên Nhai tâm tình không sai biệt lắm, hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, thế mà chạy tới Lãnh phủ cửa ra vào bày xuống trận pháp. Biết được Lãnh gia sự tình về sau, Lâm Đường gượng cười ra, đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dùng hắn đối với Mạc Thanh Vân hiểu rõ, loại chuyện này ngoại trừ Mạc Thanh Vân chỉ sợ sẽ không có ai dám đi làm. Lãnh gia chọc tới Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa này, thật đúng là một cái sai lầm cực lớn a. Lần này bọn hắn sợ là có nhức đầu. Viêm Đô trong hoàng cung, Diệp Kinh Thiên biết được Mạc Thanh Vân sự tình về sau, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cái này Mạc Thanh Vân thật đúng là cái gây chuyện chủ, vừa tới Viêm Đô không lâu, liền liên tiếp trêu chọc thị phi. Nghe được Lãnh gia sự tình, Long Thiên Cầu sắc mặt lạnh trầm xuống, ánh mắt bên trong mơ hồ nhiều hơn một chút không thích. Đối bên cạnh một cách trung niên phân phó nói: "Dị Dương, nghe nói gần nhất Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân rất thân cận, ngươi đi căn dặn nàng thoáng cái, ngày sau cùng Mạc Thanh Vân bảo trì một chút cự ly." Rõ nghe được Long Thiên Cửu lời nói, Long Dịch Dương gật đầu lên tiếng, trầm giọng nói: "Mạc Thanh Vân tiểu tử này ỷ lại mới phóng khoáng, không coi ai ra gì, bây giờ lại cùng Luyện Huyết Điện đi cùng một chỗ, xác thực không thể để cho Hàm Yên tại cùng hắn đi cùng một chỗ, miễn cho ta Long gia trêu chọc không cần thiết miệng lưới." Thiên Thư Lâu, một chỗ yên lặng gian phòng bên trong, một cái lão giả cầm trong tay kim thư lão giả chậm rãi đi đến, đối bên trong căn phòng thiếu nữ cười nhạt nói: "Tiểu nhã, tiểu tử kia đã tiến về châu vực, chúng ta có phải hay không cũng nên lên đường hắn tiến về châu vực?" Nghe được lời nói của ông lão, thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút chấn kinh lời nói của ông lão. "Không ra lão già ta đoán trước, tiểu tử kia trước chuyến này đi châu vực, có phải là vì Thiên Niên Hàn Liên?" Lão già thần bí cười một tiếng, triệt triệt sợi râu lại nói: "Bất quá cái này Thiên Niên Hàn Liên, cho dù tại châu vực bên trong, tựa hồ cũng chỉ có Huyền Băng Cung bên trong mới có. Như thế xem ra, tiểu tử kia chỉ sợ là muốn đi trước Huyền Băng Cung." "A, hắn muốn đi trước Huyền Băng Cung, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Nghe được lời nói của ông lão, tiểu nhã lập tức thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói: "Sư tôn, ngươi nhanh giúp hắn một chút, giống như bị La Bá biết rõ, hắn tiến vào Huyền Băng Cung, hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nha đầu này, liền biết quan tâm tiểu tình lang của ngươi." Nghe được lời của thiếu nữ, lão giả yêu chiều cười một tiếng, thâm trầm cười nói: "Ngươi yên tâm, ta đã sớm ở trên người hắn lưu lại một đạo linh hồn ấm ký, nếu là hắn có cái gì nguy hiểm, ta lão đầu tử sẽ ra tay tương trợ." Lão giả lời nói xoay chuyển, lại nói: "Bất quá, ta ngược lại thật ra rất chờ mong tiểu tử này tiến vào Huyền Băng Cung về sau sẽ làm ra cái dạng gì cử động kinh người, chắc hẳn hẳn là sẽ thú vị đi, có lẽ sẽ làm ra một chút thú vị cố sự." "Sư tôn, ngươi liền biết cố sự?" Nghe xong lão giả nghe được lời này, thiếu nữ lộ ra quái giận chi sắc, hung hăng giận lão giả một chút, thúc giục nói: "Chúng ta không dám chậm trễ, lập tức trở về châu vực đi." "Tốt, tốt, tốt." Hồi trở lại châu vực thấy thiếu nữ cử động, lão giả cười nhạt lắc lắc, lộ ra vẻ mong đợi nụ cười, cười nhạt nói: "Nghe con mới đẻ không sợ cọp, là hồng nhăn, sông long đàm nhập hổ, ngược lại là một cách trọng tình nghĩa tiểu tử. Không tệ, không tệ." Tại lão giả tự nói một câu, theo tiểu nhã cùng đi ra gian phòng, theo Thiên Thư tiểu lâu rời đi Viêm Đô. Giờ phút này, Viêm Đô các đại thế lực bởi vì Lãnh gia sự tình huyên náo xôn xao lúc, làm người gây ra họa Mạc Thanh Vân đã đạp vào tiến về châu vực hành trình, một thân một mình hành tẩu trên đại đạo. Tại tới trước châu vực trên đường, Mạc Thanh Vân để hóa thân thay thế mình đi đường, chính mình đợi tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân trong tay cầm một viên huyền băng linh châu, ngay tại ra sức luyện hóa. Hắn dự định đáp lấy tiến về châu vực trong khoảng thời gian này, đem trong tay mình huyền băng linh châu toàn bộ luyện hóa. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân đi đường, luyện hóa huyền băng linh châu chung trôi đi. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực luyện hóa dưới, một viên huyền băng linh châu bị hắn luyện hóa. Đem cái này mai huyền băng linh châu luyện hóa về sau. Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa lính ngộ. Cử ly tứ trọng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Năm ngày sau, lại một viên huyền băng linh châu bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Đem cái này mai huyền băng linh châu luyện hóa về sau. Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa rốt cuộc tiến vào tứ trọng cảnh giới. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân còn dư lại trên người hai cái huyền băng linh châu cũng toàn bộ bị hắn luyện hóa. Tại luyện hóa cái này hai cái huyền băng linh châu về sau, Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa thành công tiến vào ngũ trọng chi cảnh. Giờ khắc này, hắn theo lãnh trùng nơi đó thắng tới huyền băng linh châu đã toàn bộ luyện hóa. Nhìn thấy huyền băng linh châu bị toàn bộ luyện hóa, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng thở dài, thầm nghĩ: huyền băng linh châu toàn bộ luyện hóa, muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên thủy chi áo nghĩa, chỉ sợ là có chút khó khăn. Đúng rồi, trước đó theo ngũ phương hành cung ở bên trong lấy được ngũ sắc tiểu tháp, ta vẫn luôn không cách nào luyện hóa, không biết ta có hay không có thể đem chi luyện hóa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến ngũ sắc tiểu tháp, lập tức hắn liền không chần chờ nữa. Lập tức đem ngũ sắc tiểu tháp lấy ra. Lấy ra ngũ sắc tiểu tháp về sau, Mạc Thanh Vân liền thử nghiệm đối với nó tiến hành luyện hóa. Chỉ là kết quả vẫn như cũ. Bất luận là nguyên lực, vẫn là linh hồn chi lực, Mạc Thanh Vân đều không thể đưa nó luyện hóa. Xem ra, muốn luyện hóa cái này ngũ sắc tiểu tháp, chỉ có đạt được nguyên đan cảnh cao giai thử lại lần nữa. Gặp vẫn như cũ không cách nào luyện hóa ngũ sắc tiểu tháp, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút thất vọng. Thở dài một tiếng đem ngũ sắc tiểu tháp thu vào. Đem ngũ sắc tiểu tháp thu lại tiếp xuống, Mạc Thanh Vân liền một bên tu luyện, một bên đi đường. 5 ngày sau, một đầu không nhìn thấy cuối sông lớn, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Thiên Khuê Hà. Đây là châu vực cùng bên cạnh vương triều đường ngăn cách. Chỉ cần vượt qua Thiên Khuê Hà, liền có thể tiến vào châu vực. Thiên Khuê Hà, chỉ cần vượt qua cái này Thiên Khuê Hà, liền có thể tiến vào châu vực. Nhìn trước mắt sông lớn, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nét mừng, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong ra. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, hướng phía một bên bến đò đi đến. Tại Thiên Khuê Hà bên cạnh, có rất nhiều bến đò, phụ trách đưa đón các đại vương triều người tiến vào châu vực. Giờ phút này, cách người không xa bến đò bên cạnh, đỗ lấy một chiếc to lớn tàu thủy. Đây cũng là đưa đón người tiến vào châu vực hải xa luân thuyền. Nghe nói cái này hải xa luân thuyền tốc độ cực nhanh. Cho dù là thiên cương cảnh cường giả tốc độ phi hành, cũng không kịp một nửa của nó nhanh. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân đi hướng bến đò lúc, cộc cộc cộc một trận tiếng vó ngựa rồn rập, nhanh chóng hướng bến đò bên này chạy đến. Tiếp lấy Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người mặc lam y hộ vệ, cưới màu đỏ yêu mã, lái một cỗ xe ngựa màu xanh cực tốc chạy đến. Những người này vừa đến, những cái kia lam y hộ vệ liền nhanh chóng xuống ngựa, đem bến đò xung quanh người ngang ngược đẩy ra, làm ra một con đường để xe ngựa thông hành. Đối với những hộ vệ này cử động, xung quanh người mặc dù trong lòng phẫn nộ, mỗi một cách đều là giận mà không dám nói gì. Những người này tựa như là đại huyền vương triều hoàng tộc hộ vệ, bọn hắn hẳn là tại hộ tống người tiến vào châu vực. Ta nghe nói đại huyền vương triều huyền phỉ công chúa muốn tham gia lần này huyền băng cung băng tuyết thí luyện. Nói như vậy, kia xe ngựa màu xanh bên trong nữ tử hẳn là đại huyền vương triều huyền phỉ công chúa. Nghe nói huyền phỉ công chúa tướng mạo cực đẹp, nếu là có thể nhìn thấy nàng một mặt, cho dù chết ta cũng nhận. Mọi người lui sang một bên về sau,